Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Quỷ Réo Ác Nghiệp. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi sáng tại một ngôi nhà bề thế, ông Khánh đang ngồi nhẩm tính toán sổ sách. Đôi lông mày hình lá ghế của ông liên tục cau lại vì tính đi tính lại không lời được hào nào. Ông nói với vợ của mình ngồi bên cạnh: "Khiếp thật đấy, sao cái tháng này làm ăn cái kiểu gì, chả lãi được cái xu nào vậy, chán chết đi được. Cái đà này có mà sạt nghiệp chứ chả đùa đâu." Bà Hạ ngồi đó bấu tay vào đùi rồi miệng thì thào: "Gớm nữa, ông cứ làm như là do tôi đó. Hàng nhà mình cái đợt vừa rồi vẫn như mọi khi đó thôi, ấy vậy mà chả ai mua cả." Ông Khánh càng tỏ ra thắc mắc: "Thế thì tại làm sao mà hàng không có vấn đề mà chẳng ai mua, thế là thế nào? Phải có lý do rõ ràng chứ. Đây là bà coi đi này, tôi tính ra gạo nhà mình nó còn dư tới cả nửa kho, sắp mốc hết cả rồi. Cứ như thế này tôi với bà thi nhau mà ăn cho nó hết." Bà Hà khẽ liếc qua đống sổ sách rồi chán nản: "Thì bây giờ tôi cũng biết phải làm sao đây. Ông nói để cứ như là tôi là thần là thánh, muốn bán được là bán. Tôi không có làm được thì bây giờ vợ chồng mình không có đau đầu như thế này rồi." Gõ gõ mới đốt ngón tay vật thành ghế, ông Khánh bấy giờ càng lúc càng đăm chiêu. Đoạn tiếp tục ông hỏi: "Bà cho người đi tìm hiểu xem sao cái đợt này dân làng họ không mua gạo của mình. Nếu như giá mà đắt quá thì tôi cũng có thể hạ xuống một chút." Bà Hà tặc lưỡi một cái rồi gật đầu đồng ý, liền cho người đi tìm hiểu ngay. Và ngay buổi chiều hôm ấy đã có tin báo về. Bà Hà nói với chồng: "Ông à, tôi nghe bảo cái nhà ông Lãm đấy, ông ấy lấy được ở đâu cái loại gạo ngon mà lại rẻ hơn nhà mình nhập về, cho nên là dân họ đổ sang bên đó để mua. Tâm ra là nhà mình không bán được cho ai. Ông coi thế nào đi." Ông Khánh nghe xong đập mạnh tay vào thành rồi gắt: "Còn mẹ nó, thế mà bây giờ mới biết, đúng là tức chết mà. Ở cái đất này mà cũng có đứa dám đá chén cơm của ông mày hả, đúng là mất dạy." Không khác gì chồng của mình, bà Hạ cũng tỏ ra một thái độ bực tức khi nhận được cái thông tin nhà ông Lãm cùng thôn nhập ở đâu một loại gạo rất ngon và rẻ. Việc này cản trở đường làm ăn của gia đình bà. Nói sơ qua một chút, nơi hai ông bà sinh sống là thôn Nhì, nơi đây quanh năm khí hậu thất thường, không phù hợp để trồng lúa gạo. Thế cho nên là người dân phải nhập gạo từ nơi khác về ăn. Công từ đó một số gia đình thu mua gạo rồi bén lẻ lại cho dân thôn, trong đó có gia đình của ông Khánh. Phải nói dòng họ của nhà ông Khánh đã làm cái nghề buôn gạo từ lâu đời và đã có chỗ đứng tại đây. Ba năm qua dòng họ này như đã thâu tóm toàn bộ các mối gạo ở những nơi khác để nhập về, không để cho nhà khác có cơ hội làm ăn, cũng từ đó để giá gạo lên cao. Mặc dù vậy dân ở đây vẫn phải thắt lưng buộc bụng để mua gạo về sinh sống. Mấy người cũng có ý định tự mình đi qua những nơi khác để mua gạo với giá rẻ hơn. Tuy nhiên đi tới đâu họ cũng chẳng chịu bán vì đã bị ông Khánh thâu tóm cả rồi. Thế cho nên họ đành chấp nhận mua gạo của nhà ông ta với giá cao hơn bình thường. Cứ như vậy dần dà thôn Nhì chỉ còn lại nhà ông Khánh là có khả năng mua gạo ở nơi khác về. Một mình chiếm thế độc tôn, cũng nhờ vậy trở nên giàu kích xù chẳng coi ai ra gì. Thế nhưng giờ đây thông tin nhà ông Lãm bán gạo rẻ hơn với chất lượng hơn đã phá vỡ cái trật tự tồn tại nhiều năm. Điều đó khiến cho lão Khánh tức điên, lửa giận bừng bừng rồi chửi đồng: "Còn mẹ chúng nó, cái lũ chó nó bây giờ còn dám ngang nhiên chen chân vào con đường làm ăn của tao à? Để ta xem cái đứa nào dám tuồn gạo về cho nó, xử hết một lượt." Bà Hà cũng không kém phần, bà nói với chồng: "Để tôi cho người qua đó xem thử cơ thế nào, dẹp đuôi cái đám đó. Thế bà còn chờ cái gì, mau lên." Bà Hà tức tốc rời khỏi nhà dẫn theo một đám người với vẻ ngoài bậm trợn để hung hãn. Đứng trong nhà, lão Khánh vẫn chưa nguôi được cơn tức giận, lão liền gầm lớn: "Còn mẹ chúng mày, cứ chờ đó. Để ta xem chúng mày có bán được nữa không, cái lũ chó hả, dám ngang đường của tao." Đã quen với cái thói độc tôn ở đây, cho nên khi biết có người dám ngang nhiên chen chân con đường làm ăn của mình, lão Khánh làm sao mà nuốt trôi được cục tức này. đành rằng cứ như trước đây nếu có ai đó bước chân vào người buôn gạo như lão, mà với số lượng nhỏ thì cũng chẳng thèm đả động gì tới. Vì lão biết sớm muộn gì cũng tự dẹp đi mà thôi. Là cũng âm thầm tự tìm hiểu xem ai là người nhập gạo về cho những người ấy, và âm thầm thâu tóm, không để cho kẻ khác có cơ hội phát triển. Sau bao nhiêu năm gia đình này làm việc vẫn luôn như vậy, không để bất cứ ai có khả năng bước chân vào con đường này và giàu lên giống mình. Chúng làm một cách âm thầm khiến người ta dù biết cũng chẳng có bằng chứng để nói. Lặng lẽ bóp nghẹt đi tất cả. Ấy vậy nhưng đối với những ai dám làm cho việc làm ăn của lão trở nên sa sút thì khác. Lão không ngần ngại trực tiếp dằn mặt, thậm chí phá tan cơ nghiệp của bất cứ một kẻ nào ngay trước mắt mọi người mà chẳng dám phản kháng gì cả. Nhóm lãm cũng vậy, chẳng biết từ khi nào ông đưa về đây một loại gạo mới và rất ngon, giá lại rẻ. Phải nói rẻ hơn nhà lão Khánh đến mấy lần. Mấy hộ nghèo trong thôn dù chỉ bỏ ra một ít tiền vẫn có thể mua được một số lượng đủ ăn trong cả tháng. Không chính vì vậy người dân đổ xô đến mua, chẳng ngó ngàng gì đến gạo nhà lão Khánh nữa. Sự ấy ông cũng là nguyên nhân dẫn đến việc thu thập của nhà lão Khánh giảm đi một cách rõ rệt. Nếu bình thường dù gạo có đắt thì nhập về chỉ 5-3 hôm là hết. Ấy vậy mà đã một tháng trôi qua, số gạo còn lại trong kho vẫn hơn quá nửa. Mà đối với bản tính của một người đã quen với sự độc tôn như lão, đã là việc không thể chấp nhận. Lão sẽ mau chóng đập đổ bát cơm của những kẻ không sợ là gì, dám ngang nhiên cản đường của mình. Hôm ấy ở bên nhà ông lãm cửa đóng then cài, không tỏ ra phô trương gì, vì cũng biết cái uy của lão Khánh ở đây. Ông lãm biết mình chưa đủ khả năng để chống lại, đâm ra việc bán gạo diễn ra khá âm thầm. Ai tới mua ông ta dặn là phải kỹ càng không được để lộ thông tin. Vì thế cho nên nhà ông lãm cả ngày đóng kín, chỉ có khi nào người dân qua đây gõ vào cửa 3 tiếng liên tục thì mới mở. Đó chính là lý do đã bán gạo được hơn một tháng mà nhà lão Khánh chẳng mảy may phát hiện. Lúc đó cửa vẫn còn đang đóng chặt, bỗng có 3 tiếng gõ cửa vang lên. Người bên trong nhà lập tức hiểu có người đến mua gạo liền tiến tới mở cửa. Cô con gái cũng lắm mở cửa ra thì giật mình khi biết người tới chính là bà Hạ, vợ của lão Khánh. Bà ta còn dẫn theo một đám người trông hung hăng và đáng sợ. Bà ta thấy cửa mở thì chẳng ngần ngại đi vào trong, rồi miệng Trung Hoa nói: "Ôi giời ơi, cái nhà ông lãm dạo này cứ đóng cửa im lìm nhỉ. Trong nhà có cái gì phải giấu giếm người ta hay sao? Mà lâu rồi không có qua đây nên thế lại thơm nồng nặc mùi gạo nhỉ?" Cô con gái cùng lãm á khẩu không biết nên phản ứng ra sao. Ông lãm bấy giờ nghe chất giọng bên ngoài liền biết đó là ai, liền đi ra trả lời: "À ấy chết, bà Hà qua đây mà không nói trước một tiếng để tôi đón. Bà cứ nói quá làm gì, ở nhà tôi dạo này bị bụi nó bay vào nhiều quá, cho nên là phải đóng kín vậy đó. Bà nói thơm mùi gạo là sao? Nhà tôi chỉ có đủ gạo cho mấy miệng ăn, làm sao mà tỏa hương thơm như ở nhà bà được chứ?" Nhếch mép cười khinh bỉ, bà Hạ nói: "À, thì chắc là tôi ngửi nhầm. Tôi lại tưởng nhà ông dạo này có giống gạo ngon nhập về bán, cho nên qua hỏi thử xem. Hóa ra là không phải. À, thế tôi về nha, không có dám làm phiền." Ông lão khét cười, nụ cười có phần căng thẳng: Vâng, bà đi thong thả, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến ông nhà. Nếu có thời gian tôi sẽ qua thăm." Bà Hà hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi, mắt không quên nhìn về hướng căn nhà kho cách đó khá xa. Miệng nhếch lên cười rời ra khỏi nhà của ông lãm. Ở bên trong sân ông đứng đó vẻ mặt đầy căng thẳng, mồ hôi túa ra đầy trán. Ông biết bà Hạ qua đây chắc chắn để thăm dò việc mình đưa gạo về bán cho dân thôn. Chẳng biết được bà ta lấy được thông tin ở đâu, rồi đã làm việc kín kẽ. Nhưng từ thái độ ấy ông lãm hiểu không sớm thì muộn, nhà ấy cũng sẽ bày mưu để hãm hại mình. Bản thân cũng chẳng phải dạng vừa, nhưng trước uy thế của lão Khánh, ông lãm vẫn tỏ ra kiêng dè, chờ đến ngày có thể đối chọi được thì mới tự tin lật đổ dòng họ ấy. Thế nhưng rồi mọi chuyện đâu thuận lợi như ông nghĩ. Ông cứ tưởng rằng sau khi bà Hạ qua đây thăm dò, chỉ cần có thể cảnh giác thật tốt thì có thể vượt qua được cơn bão ấy. Ấy vậy mà chỉ trong đêm đó, chuyện không mong muốn đã xảy đến. Tới muộn tại nhà ông lãm, ông dặn dò người làm của mình canh chừng thật kỹ rồi chuẩn bị đi ngủ. Tuy nhiên chỉ vừa đặt lưng xuống thì đã nghe thấy bên ngoài có tiếng náo động: "Cháy rồi mọi người ơi, cháy rồi, mau dập lửa đi." Lập tức ông nhảy bổ xuống giường chạy ra. Cả nhà ông lãm đã thấy mọi người nhốn nháo chạy đi chạy lại. kiếm đủ mọi thứ có thể chứa nước để dập lửa. Không cần phải hỏi thêm cũng đã biết đám người đang chạy về phía nhà kho nơi cất một số lượng gạo rất lớn. Ông Lãm không đợi gì thêm nữa mà chạy một mạch về hướng đó. Tới nơi tim của ông như chết đứng, ánh mắt bần thần, cả người mất hết sức lực rồi ngã quỵ xuống đất. Trước mắt của ông, căn nhà kho được cải tạo để chứa gạo đang bốc cháy hừng hực, ngọn lửa ngút ngút lao lên. Bên dưới, đám người vẫn còn đang ra sức dập lửa vì mong lấy một tia hy vọng dù là nhỏ nhất. Thế nhưng chừng đó là không đủ, mọi thứ như bị ngọn lửa nuốt trọn. Bao nhiêu tài sản cũng đã tích góp để đổ vào số gạo ấy coi như đổ sông đổ bể. Ngọn lửa cứ như vậy nhấn chìm đi mọi thứ, nhấn chìm mọi hy vọng, tiền bạc của cải. Đám người nhà giờ cũng bất lực đứng chết chân tại chỗ, nhìn ngọn lửa đỏ rực thiêu rụi đi mọi thứ. Mùi gạo cháy khét lẹt bao trọn cả một khu vực. Ông Lãm bấy giờ như người mất hồn. Ông lều thều đứng dậy rồi cứ như thế từ từ bước đi vào trong biển lửa. Có vẻ như lúc này thần chí của ông không còn được tỉnh táo. Bao nhiêu tiền của tích cóp cả một đời giờ đây đã theo ngọn lửa mà biến mất. Bên này mọi người vì còn quá kinh hãi vì đám lửa và cả sự bất lực hiện lên trên gương mặt, chẳng ai để ý được hành động của ông. Ông cứ nhích từng bước một như hòa chung ngọn lửa, cho đến khi một bàn tay lạnh lẽo túm lấy chặt tay của ông. Ngay khi bàn tay lạnh ngắt vừa túm tay của mình, ông Lãm như bừng tỉnh đứng dậy. Bản thân đã đứng sát ngọn lửa cháy hừng hực, nhiệt độ cao đến bỏng rát. Ấy vậy mà bàn tay của người kia lại lạnh đến mức tê tái, lạnh đến mức thấu xương. Cái lạnh đó khiến ông Lãm tỉnh lại ngay lập tức. Dùng mình một cái vì cái lạnh ở cánh tay của người truyền tới, ông Lãm từ từ quay đầu lại xem người vừa cầm tay của mình là ai. Trước mắt ông, mấy người lúc này ở đây bây giờ đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại lờ mờ có một bóng người phụ nữ ẩn hiện. Đó cũng là người vừa giữ ông lại khi bản thân chỉ cách ngọn lửa chưa đến một mét. Da mặt của ông Lãm bị ngọn lửa làm cho đỏ bừng, thì bây giờ đang dần trở nên tái nhợt. Dường như cái lạnh thoát từ người kia còn mạnh hơn cả sức nóng của ngọn lửa. Ông Lãm chỉ thấy lờ mờ bóng dáng của một người đàn bà. Nó mờ ảo dần rồi trở nên rõ ràng trong mắt của ông. Trước mắt ông Lãm lúc này, một người phụ nữ hiện ra rõ. Để rồi sau đó ông thất kinh ba hồn bảy vía bay đi đâu mất. Khi thấy một người đàn bà với cơ thể máu me, máu từ đỉnh đầu chảy xuống, máu từ các vết thương lớn nhỏ như bị ai đó chém khắp người, cứ như vậy tuôn ra bên ngoài. Khỏi phải nói ông Lãm sợ đến mức độ nào. Hơn bao giờ hết bấy giờ ông ta chỉ muốn chết luôn vì không thể chịu đựng được hình ảnh đó. Nhưng rồi sự sợ hãi đó biến mất khi ông thấy các vết thương trên cơ thể của người đàn bà bắt đầu biến đi. Da thịt trở nên lạ, gương mặt trở về với một nét hiền từ, một gương mặt mà không thể nào ông có thể quên. Sự sợ hãi trên nét mặt ông Lãm cũng từ từ tan biến, thay vào đó là một sự bất ngờ. Miệng của ông mấp máy gọi: "Mẹ, mẹ ơi." Trước mắt của ông hiện tại, người mẹ đã mất tích bao năm đứng đó, người mà ông Lãm đang hít hy vọng tìm kiếm sau nhiều năm. Bây giờ bà đứng đó nét mặt hiền từ, nhưng da dẻ tái nhợt, giống như một người không còn sống. Miệng của bà mấp máy nói gì đó, hai lỗ tai của ông Lãm liền nghe thấy một giọng nói văng vẳng: "Con không được chết, con phải sống để trả thù cho mẹ." Lúc nãy khi vừa thấy người mẹ trong hình hài đáng sợ, ông Lãm tỏ ra hết sức sợ hãi. Sau đó là vui mừng khi nhận ra đó là mẹ của mình. Nhưng hiện tại gương mặt ấy dần trở nên ngây dại, ánh mắt bất thần không còn hồn vía, miệng nhếch lên cười, điệu cười vô cùng quỷ mị và ám ảnh, rồi khẽ nói: "Chúng mày, tất cả chúng mày rồi sẽ trả giá." Lời vừa dứt, ông Lãm trước mắt một cái thì khung cảnh lại bình thường hiện ra. Trước mắt ông là một ngọn lửa đỏ rực, chung quanh mọi người có cả vợ ông đang níu lấy tay của mình. Bà Yên, vợ của ông, vừa níu tay vừa khóc lóc cầu xin: "Ông ơi, ông làm cái gì thế? Dừng lại đi ông. Ông mà xảy ra mệnh hệ gì mẹ con tôi biết làm sao." Cô con gái cũng níu chặt tay của ông rồi gào khóc: "Bố dừng lại đi, bố đừng làm vậy bố." Ông Lão nhận ra mọi người vẫn còn đang vây quanh níu tay của mình, ông lùi lại rồi nói với hai vợ con: "Hai mẹ con bình tĩnh, không có sao, tôi có làm gì đâu mà sợ." Bà Yên mếu máo đáp: "Thế ông làm cái gì mà tự nhiên lù lù đi vào ngọn lửa, làm cả đám sợ chết đi được ông à?" Ông Lãm cũng đành cất tiếng trấn an. Trong đôi mắt của ông, ngọn lửa vẫn còn đang hừng hực cháy, nhưng ẩn chứa là nỗi căm thù, nỗi oán hận tới kẻ đã gây ra chuyện này. Mà kẻ đó không cần nói, ông cũng biết rõ là ai, chỉ là không thể có bằng chứng để buộc tội mà thôi. Thế nhưng điều ấy bây giờ không còn phải là chuyện gì quá lớn đối với ông Lãm nữa. Ngay từ lúc ông gặp linh hồn của người mẹ đã mất tích rất nhiều năm, trong đôi mắt ấy lóe lên một ngọn lửa đầy thù hận. Và kể từ đây thì thôn Nhì cũng không còn được bình yên nữa. Và tất nhiên kẻ phải gánh chịu cơn thịnh nộ ấy chính là gia đình của lão Khánh. Sáng hôm sau, chuyện nhà kho cũng Lãm cháy rụi được lan truyền. Mọi người kéo đến xem và chia buồn, trong đó có cả gia đình của lão Khánh. Bước vào bên trong, lão Khánh tiến lại nơi ông Lãm đang đứng. Ông ta tỏ ra một nét buồn thông cảm rồi nói: "Ở nhà tôi mới hay tin là bên này có cháy. À, lúc tôi ngủ ngon quá đâm ra bây giờ mới biết, không kịp qua đây để giúp mọi người một tay, à mong ông đừng trách." Trong câu nói ấy ẩn chứa điều gì ông Lãm cũng hiểu ra ngay. Thế nhưng ông vẫn bình tĩnh đáp: "Cảm ơn ông đã có ý tốt. Chuyện là xui rồi mà thôi. Ông Khánh đã có ý vậy tôi biết ơn lắm. Làm sao dám phiền mọi người được chứ." Lão Khánh tiếp tục cười nhạt: "Âu thì cũng là người làng với nhau. Ông có cần gì thì cứ nói, nhà tôi sẵn sàng giúp đỡ. Nhà cháy thế này thiệt hại không nhỏ, tôi có thể giúp đỡ ông được một phần nào, đừng ngại." "Vậy thì cảm ơn nhà ông nhiều. Nếu thực sự cần Lãm tôi sẽ tới nhà ông." Nói xong cũng là lúc ông Lãm nhếch lên một nụ cười đầy quỷ dị. Ánh mắt toát ra một nét lạnh lùng. Một sự lạnh lẽo từ ánh mắt ấy thoát ra bên ngoài, mang theo nỗi căm hờn tồn tại nhiều năm. Tuy nhiên vì ông ta còn đang cúi đầu cho nên lão Khánh không thể nhìn thấy được. Lão vẫn bày ra một vẻ đạo mạo rồi bảo: "Vậy thì tốt, tôi xin phép về trước. Nếu cần gì cứ qua tìm tôi, đừng ngại. Nhà tôi không có thiếu thốn gì đâu." Nghe xong, lão bấy giờ quay người bước đi. Bà Hà đi bên cạnh cũng nhếch môi cười. Đứng trong sân, người nhà của ông Lãm và một người dân khác phải tỏ ra khó chịu trước thái độ của đám ấy. Chẳng cần nói thì ai cũng biết việc nhà kho gia đình này cháy là có liên quan tới đám ấy. Tuy nhiên không có bằng chứng nên chẳng ai dám mở lời. Tất cả những gì họ làm được đó chính là ngẩng mặt lên nhìn trời và thầm mong trời cao có mắt. Kẻ ác sớm ngày phải trả giá cho tội ác mà chúng đã gây ra. Chỉ có riêng ông Lãm thì khác. Ông biết rõ chỉ trong nay mai, những cái chết đau đớn sẽ tìm tới gia đình đó. Ông vừa nhìn theo bóng lưng của lão Khánh vừa lẩm bẩm nói, không để cho ai nghe thấy: "Ta sẽ nhấn chìm chúng mày xuống địa ngục, bóp nghẹt chúng mày trong nỗi sợ hãi tuyệt vọng." Câu nói như một lời nguyền rủa phát ra từ cổ họng của ông Lãm. Nhưng đó không hẳn là chất giọng bình thường của ông, mà còn là một tông giọng của phụ nữ cao tuổi, âm thanh đầy ma mị và oán hận. Lão Khánh cùng vợ và đám người từ bên nhà ông Lãm trở về. Lúc này đứa con trai đầu của hai người đi xa, bà Hạ liền hỏi: "Sáng sớm đã mò đi đâu đấy?" Thằng cả tên là Trận hất hàm hỏi mẹ: "Đi chơi chứ đi đâu, vậy hỏi." Lão Khánh nghe vậy tức điên rồi chửi: "Cái thằng này mày trả lời mẹ mày vậy hả? Mất dạy." Trần vẫn khinh khỉnh không thèm nói. Bà Hạ cũng bực tức rồi bảo: "Công việc ở nhà chồng chất không giúp bố mẹ thì thôi. Sáng ngớm mày đã lo đàn đúng." Trần lại đáp chân một mạch bước ra ngoài: "Tôi thích thì tôi đi, việc gì bố mẹ quản, tôi lớn rồi mặc kệ tôi." Hai ông bà nghe vậy thì bực lắm nhưng không nói gì thêm mà bước vào bên trong. Thằng Trần cũng một mạch bỏ đi chẳng bận tâm gì. Bước vào nhà, lão Khánh bấy giờ nhếch mép rồi bảo: "Dám cản đường của ông, kết cục chỉ có vậy mà thôi." Xong lão lại quay sang nói với bà Hạ: "Mà coi đó mà cẩn thận, liên tục cho người tìm hiểu chung quanh. Nếu có kẻ nào dám nữa báo với tôi ngay, nhất định không được để cho chúng ngang nhiên cướp chén cơm của mình." Lão Khánh bấy giờ hết sức tự tin về bản thân của mình. Chuyện của nhà ông Lãm có thể bán được trong một khoảng thời gian có thể coi là khá dài. Ông cũng chỉ là một chút sự cố do lão chủ quan. Việc đêm qua lão sai người qua đốt kho gạo của ông cũng coi như dằn mặt tất cả những ai có ý định chen chân vào mối làm ăn của lão. Ngồi đắc chí một lúc thì có người làm vào báo: "Ông chủ à, chiều nay sẽ có người qua đưa gạo qua cho chúng ta. Nhưng giờ gạo trong kho đang còn nhiều quá, liệu chúng ta..." "Chúng mày cứ đưa vào kho cho tao đi, thừa cất qua chỗ khác. Yên tâm đi, mai mốt người ta qua đây mua gạo mà thôi." Tên người làm nghe đến như vậy gật đầu bỏ ra ngoài. Đến chiều muộn hôm ấy, ở cổng vang lên những tiếng gõ cửa. Ba tiếng gõ cửa liên hồi vang lên. Đám người làm của lão Khánh nghĩ rằng có người chuyển gạo tới như đã hẹn, thì lập tức tiến ra để mở cửa. Tuy nhiên ra mở cửa thì lại không hề có ai. Thằng người ở lấy làm lạ tự hỏi, ủa ai mới gõ cửa vậy nhỉ? Tự hỏi xong, thằng này ngoái đầu nhìn chung quanh. Lúc này trời đã sầm tối nên tất cả trông khá mờ mịt, không nhìn rõ lắm. Tuy nhiên thằng này vẫn có thể khẳng định chung quanh không hề có ai. Rõ ràng vừa rồi nghe tiếng gõ cửa không chỉ một mà có tới ba tiếng. Đám người làm chung gần đó có nghe chứ chẳng riêng gì thằng này. Vậy mà ra đây lại chẳng thấy ai, đúng là quái lạ. Thằng người ở lầm bầm chửi vì nghĩ có đứa nào lớn gan bày trò phá hoại. Mẹ cái thằng ôn nào đấy, dám tới đây bày trò phá phách. Khôn hồn cút đi, đừng để ông ấy bắt được như đòn đó. Thằng này chỉ mượn nhờ cái uy của lão Khánh để chửi mà thôi, vì đã làm cho lão khá nhiều năm. Bản tính cũng sinh ra một cái thói khinh người. Dù chỉ là một thằng tay sai, ngoài ra thì chẳng hơn ai cái gì cả. Chỉ xong nó định đóng cửa lại đi làm việc của mình thì ngay sau lưng bà tiếng gõ cửa lại vang lên. Thằng người ở tên quan giật mình đứng cực lại, cả ngoái đầu nhìn về cánh cửa. Lúc này mọi thứ tiếp tục im lặng. Thằng này nấy làm lạ, mặt có vẻ hơi tức. Mẹ cái thằng ôn con nào vậy, ông bắt được ông Tần cho trận. Bực tức là vậy nhưng nó vẫn tiến tới mở cửa, vì sợ nếu đó là người đưa gạo tới để mất lòng dẫn đến việc lão Khánh tuột mất mối làm ăn, thì có khi nó cũng chẳng có kết quả gì tốt. Thế cho nên là gã phải tặc lưỡi bước tới mở cửa thêm một lần nữa. Cửa mở ra, tuy nhiên quan tiếp tục chẳng thấy ai bên ngoài, chỉ là một khung cảnh quen thuộc vào lúc sẩm tối. Khi chẳng ai qua lại trên con đường, tất cả đều đã ở nhà lo cơm nước. Quan ngó nghiêng một mình, nó không đứng một chỗ mà tiến hẳn ra ngoài, bực tức quát lớn. Cái thằng ôn nào đấy, tới đây gõ cửa như vậy hả? Có tin ông bắt được ông Tần chết mẹ chúng mày không? Quan vẫn cứ đứng suy nghĩ, có thằng danh con nào đó đang phải trò phá bĩnh. Cả đứng chống nạnh chỉ một hồi thì cũng đi vào nhưng chẳng có ai. Thằng này cũng đưa tay đóng cửa rồi quay lưng bỏ vào trong. Chẳng hay biết rằng bên ngoài cổng lúc này có một cái bao tải đựng thứ gì đó được cột chặt rơi bịch từ trên mái xuống. Cái bao tải nằm im trước cổng, chung quanh đất bụi lá khô bị cơn gió xào xạc thổi bay. Có chiếc lá bay dính vào bao tải rồi bật ra bay mất. Trong nhà của lão Khánh đang tính toán sổ sách, nghe thằng người làm của mình chửi đồng ở ngoài cổng, lão bực dọc tiến ra rồi khó chịu. Mẹ cái thằng kia, tố rồi, mày chửi cái gì đó, điếc cả tai. Dạ thưa ông, là nãy giờ có cái đứa nào nó cứ gõ cửa, con bực mình quá con chạy ra cười vài câu, dạ mong ông thông cảm. Lão Khánh hừ đoạn nhớ ra chuyện liền hỏi, mà người ta đưa gạo tới chưa? Dạ thưa ông là chưa à, chả biết sao hôm nay tới muộn thế. Ông cứ an tâm à, lát họ tới từ con sẽ cho vào kho. Lão Khánh quay đầu đi vào bên trong. Vừa mới quay lưng đi thì ở cổng lại vang lên và tiếng gõ. Lão Khánh giật mình quay đầu nhíu lại, đoạn nói với thằng Quan, giờ xem đi, chắc người ta tới rồi đó. Quan gật đầu vâng dạ. Các quay đi nhưng gương mặt tỏ ra có chút kỳ dị, vì từ nãy đến giờ đây đã lần thứ ba nó nghe thấy những tiếng gõ cửa đó. Lần nào cũng có đúng ba cái rồi im bặt. Hơi thở bắt đầu như bị bóp nghẹt. Quan bấy giờ cảm xúc lẫn lộn, đâu đó cũng có chút sợ hãi vì cái chuyện xảy ra lúc trời sẩm tối. Cảm thêm một áp lực vô hình đến từ những gõ cửa khiến cho nó khẽ run, chân từ từ bước tới cổng nhà. Đặt tay lên cái then mà Quan phải hít một hơi thật sâu. Sau lưng tiếng của lão Khánh lại vang lên khiến cho nó giật mình. Mẹ cái thằng kia, mày làm cái gì mày không mau mở cửa? Quan tỉnh táo lại sau câu mắng thì vội vàng mở cửa. Ở bên ngoài xuất hiện mấy bóng người cùng với mấy cái xe gỗ dùng để trường hàng khiến nó bớt đi sự hoang mang. Quan ngoái lại rồi bảo, là người chở gạo tới thưa ông. Lão Khánh gật đầu, mau đưa gạo vào đi, bảo chúng nó vào tôi tính tiền. Quan vâng dạ nói lại với đám người. Sau đó mấy người khác cũng đưa bao gạo vào. Đoàn tính tiền, lão Khánh nói, cả thẻ 21 bao giá như cũ, để tao vào lấy tiền cho. Người đưa gạo liền lắc đầu, ủa không phải thưa ông, chúng tôi chỉ đem đến đây 20 bao gạo thôi, ông đếm thử đi. Lão Khánh ngạc nhiên rồi cũng cùng nói với thằng Quan đếm lại. Thằng này lập tức nghe theo rồi nhẩm đếm. 19, 20, 21. Đếm xong nó quay sang nói với lão. 21 ba ông ạ, có đếm hai lần giống sai đâu. Người buôn gạo kia lại càng ngạc nhiên tự hỏi. Ủa là ai nhỉ? Lúc sáng đưa đi đúng 20 bao, bây giờ lòi đâu ra bao nữa chứ? Lạc Khánh liền tặc lưỡi. Thôi, 20, 21 gì chả được. Mang tới đây giờ thì ta lấy hết, lo cái gì? Người buôn gạo bây giờ gật đầu. À nếu vậy thì cũng được. Thế tổng 21 bao giá như cũ, ông cho chúng con xin tiền à? Lạc Khánh gật đầu đi vào bên trong. Đoạn quay ra đưa cho đám người không quên dặn. Mai mốt có gạo thì cứ để cho tao, vì mày giúp tao để ý xem trên đó cái nhà nào nhập gạo về đây nữa không. Có thì nói. Lão đưa cho tên kia thêm một chút tiền. Cái này vâng dạ gật đầu đồng ý. Dạ vâng, ông cứ yên tâm. Xong rồi cả đám kéo xe quay trở về trong buổi tối, không đánh ná gì thêm. Đứng trong sân đám người lầm chuẩn bị đưa gạo vào kho thì Lão Khánh cản lại. Chứ mày có người thấy cái mùi gì không? Cả đám lắc đầu nhưng lão vẫn khịt khịt mũi vì rõ ràng người thấy một mùi gì đó tanh tanh. Lão nhau mày rồi bảo. Bỏ mẹ, hình như là gạo có vấn đề đó. Nó bốc mùi ghê quá vậy, cho mày kiểm tra đi. Đám người lập tức mở từng bao gạo để kiểm tra, không quên người xem có mùi gì như Lão Khánh nói không. Đứng một bên ông ta đanh mặt rồi gắt. Mẹ cái đám ấy, chúng mà dám lừa ông cho hết đường làm ăn. Qua bao năm làm ăn với đám người này, lần nào gạo cũng đã đạt chất lượng, cho nên hễ mang tới là lão nhận ngay, thành ra để chủ quan. Hôm nay cũng vậy. Tuy nhiên thì người thấy mùi tanh bốc ra từ mấy bao gạo khiến lão tức lắm. Đám người làm mở từng bao gạo, lần lượt từng bao được kiểm tra, thế nhưng hoàn toàn không có vấn đề gì. Trời cũng đã tối cho nên không thể nhìn rõ. Bất ngờ lúc này khi quan sát kỹ, thằng quan ổ lên nói với ông chủ. Ông ơi, cái bao này có cái gì lạ lắm ông ạ? Lạ thế nào? Sao nãy giờ không có đói? Dạ, cái bao này hình như không giống với những bao còn lại. Lão Khánh nghe xong thì cúi đầu nhìn xuống bao gạo thật kỹ. Đúng là nó có khác. Bây giờ cả đám nhận ra bao gạo này không phải là cùng với số gạo kia được mang tới đây. Nãy giờ tối quá nên không ai nhận ra được điều này. Vậy thì nó ở đâu ra mới được chứ? Thằng quan bây giờ vội nói. Trời đất ơi, nãy giờ tối quá nên chúng con không nhìn kỹ. Là đâu ra vậy chứ? Xong rồi nó quay qua hỏi đám người một tên liền trả lời. Lâu nay tôi thấy cái bao đó đặt gần với cái bao gạo mà người ta truyền tới, cho nên là tôi đem vào. Mà cái bao ấy nó nặng lắm, nặng hơn mấy bao còn lại mấy lần đó. Tất cả đều ngạc nhiên. Thằng quan nói. Nếu vậy có khi nào không phải gạo của đám kia? Bỏ mẹ, thế là mất tiền oan rồi. Lão Khánh ngậm mừ vì lão cũng không lường trước được chuyện này. Dù sao thì thêm tiền thì một bao gạo cũng coi như là lỗ. Lão liền bảo. Cho mày mở ra coi. Mấy tên liền tụm lại mở cái bao. Vừa mở thì bên trong cũng là gạo, mà không phải thứ gì khác. Chỉ khác là chỗ mùi gạo ban đầu mốc lên có mùi thơm hơn so với những bao gạo khác. Tuy nhiên lần trong mùi thơm ấy lại có một mùi tanh nồng và lượm rậm. Thằng quan bây giờ liền bảo. Ông ơi, trong này toàn gạo nhưng mà có mùi tanh lắm ông ạ. Khi bao gạo được mở ra, Lão Khánh cũng sớm ngửi thấy cái mùi đó. Để ta xem nào. Bước đến gần hơn, mùi tanh càng trở nên đậm khiến cho lão khó chịu. Lão còn cảm thấy dưới chân của mình dẫm phải thứ chất lỏng gì nhôm nhấp, nhưng tôi quá không biết đó là gì. Mắt chỉ tập trung nhìn vào bao gạo đã được mở ra. Đưa tay bước vào bên trong, Lão Khánh nhận ra ngay đây không phải là gạo mình hay mua về. Lão tự hỏi. Lạ nhỉ, khi gạo này sao khác quá vậy? Này có khi đã mấy đem nhầm thì cũng nên. Đang quan sát nhúng gạo trên tay, Lão Khánh giật mình khi cảm nhận dưới chân của mình có thứ gì đó chụp thẳng vào. Giật mình một cái, lão ta đá luôn bao gạo ra. Khi đang cố giằng bàn chân ra khỏi cái thứ kia. Má nó, cái gì thế? Lão chửi lên một tiếng, chân quẫy đạp. Không còn cảm giác có bàn tay chụp vào chân, lão dừng lại. Khi ấy thì mới dừng lại bực dọc trời. Mẹ cái mọ này, nó giở trò gì đây hả? Chứ mày ăn gan hùm mật gấu rồi hả? Chỉ xong lão mới để ý đám người chung quanh. Cả nào cả đấy mặt tái như đít nhái. Sao mặt tái nhợt một cách nhanh chóng? Cơ thể của chúng rung lên từng đợt. Có kẻ không đứng vững nữa thì lùi lại rồi ngã ngồi xuống. Ở bên này thằng quan cũng không kém phần sợ hãi. Hắn sợ đến á khẩu. Cánh tay run rẩy nhấc lên chỉ vì bao gạo đã bị Lão Khánh đập cho đổ ra. Ở đó có một thứ gì đó khiến đám người sợ đến ba hồn bảy vía. Quan chỉ tay vào cái bao gạo, miệng hấp hấy cô phát ra từng chữ: Con người chết. Ngay đến đây lão Khánh thất kinh quay lại nhìn về bao gạo bị đổ. Từ bên trong đó đổ ào ra ngoài, lẫn trong đống gạo là một cơ thể người nằm bất động. Và có lẽ mùi tanh hôi cũng do thứ này bốc lên. Bao gạo đổ ra ngoài để lộ thứ bên trong khiến cho kẻ nào kẻ nấy sợ đến không còn khả năng kiểm soát. Có tên vừa chạy vừa hét lớn: Có người chết, trời đất ơi, có người chết. Lão Khánh đứng chôn chân tại chỗ, cơ mặt giật lên từng hồi, chân tay cũng nhũn ra. Lão đã quá kinh sợ trước cảnh tượng này, nhưng không thể ngoái mặt ra chỗ khác, bởi vì cái cơ thể đó trong đôi mắt của lão càng lúc càng trở nên quen thuộc. Ở dưới sân, cơ thể của người lem đúc nằm im, nửa thân người chìm trong bao gạo, nửa còn lại thì nằm sóng xoài ở bên ngoài. Cơ thể bốc lên một mùi hôi tanh đến động giọng. Đầu tóc rũ rượi, người còn dính đầy những hạt gạo nhỏ. Lão Khánh từ từ tiến tới thì hỡi ôi, lão nhận ra người chết trong bao gạo không ai khác chính là thằng Trận, con trai cả của mình. Trời đất ơi, con ơi, con sao thế này con ơi? Tiếng hét của lão vang lên làm cho cả đám tỉnh lại. Ngay sau đó đám người làm cũng chạy tới xem và nhận ra cái xác cứng đờ nằm trong bao gạo đó chính là thằng Trận. Lão Khánh vừa sợ vừa nổi điên, chẳng thể tin được đứa con của mình chết đau đớn như vậy. Cơ thể của nó chẳng chỉ những vết thương lớn nhỏ, vết như dao kiếm chặt vào từng nhát. Máu từ trong người chảy ra ngoài không còn một giọt. Các vết thương bị gạo bám đầy trông vô cùng gớm ghiếc. Lão Khánh có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được việc con trai của mình chết đau đớn như vậy. Lão liền gào lớn: Đứa nào? Là đứa nào giết con tao? Suốt bao năm cuộc đời, lão Khánh thừa hưởng bản tính ngang tàng của bố hay của cả ông nội để lại. Một đời lão vung tay làm chuyện ác chỉ để đảm bảo cho việc ăn làm của mình thuận lợi. Từ đó con hãy làm giàu cho bản thân. Điều đó không ai là không biết. Tuy nhiên lão cũng là một người cha, thế con mình chết một cách tức tưởi như vậy, sao có thể chịu đựng? Lão ôm lấy xác của Trận gào lên từng tiếng căm phẫn. Bà Hạ nghe chồng gào ở bên ngoài chạy tới. Sau đó bà ta cũng ngất lịm khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Thằng Quan có lẽ sợ hãi nhất lúc này. Chẳng biết vì sao nó lại nhớ tới việc lúc nãy nghe thấy những tiếng gõ cửa. Lần nào cũng có ba tiếng liên tục. Cái nhớ lại lúc mở cửa lần ba thì thấy đám người đem gạo tới. Một tên trong đó còn nói: Ủa, biết chúng tôi tới hay sao mà mở cửa, nhanh thật đó. Khi ấy Quan lại bảo: Chứ chẳng phải mấy người vừa gõ cửa. À không, chúng tôi vừa tới, còn đang đứng nguyên tại chỗ mà, làm gì đã có ai gõ cửa đâu. Kể từ thời điểm đó, Quan bắt đầu cảm nhận được những sự việc xảy ra, mang một nỗi kinh hoàng như dự báo sau đây sẽ có vô vàn nỗi ám ảnh khác bao trùm căn nhà này. Quan đứng tại chỗ run rẩy, không dám nhìn vào cái xác của thằng Trận nữa. Nó ngoái đầu nhìn về cánh cổng một cách đầy kinh hãi. Cánh cổng được ai đó đóng chặt lại, ở đó tiếp tục vang lên những tiếng gõ để ám ảnh. Lập tức cả người nhũn đi, sự sợ hãi tràn ngập trong tâm trí, chân bước lùi lại mấy lần cả muốn ngã quỵ, cơ thể như muốn tê dại, ánh mắt run rẩy nhìn chăm chăm về cổng nhà, hai lỗ tai nhìn đã muốn ù đi không còn nghe rõ tiếng ai nói, tiếng nhốn nháo của đám người chung quanh cũng theo đó trở nên lờ mờ vô định. Quan cứ như vậy bước lùi lại mà dán chặt vào cánh cửa nhà sau ba tiếng gõ vừa rồi. Bóng có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai của nó, một bàn tay mang theo cả nỗi kinh hoàng bấu mạnh, làm cho gã giật mình quay đầu lại. Vừa nhìn thấy kẻ đứng sau lưng mình, thằng này trợn ngược mắt gục xuống bất tỉnh, miệng chỉ kịp thét lên một tiếng. Chẳng biết thứ gì xuất hiện sau lưng làm cho Quan ngất đi như vậy, nhưng ở chung quanh người nhà lão Khánh vẫn còn đang hoảng loạn trước cái chết của thằng Trận. Chẳng ai để ý bận tâm đến những chuyện khác. Ở cổng nhà, nơi cánh cửa vẫn còn đang đóng, then vẫn còn cài chặt, nơi đó những tiếng gõ cửa cứ đều đặn vang lên ba tiếng một lần. Qua khe hở, một cặp mắt đỏ rực nhìn thẳng vào trong nhà. Trong khoảng sân nơi đám người vẫn nháo nhác chạy đi chạy lại, có kẻ ngất xỉu nằm một chỗ, ánh mắt đó đặc biệt tập trung đến vị trí của lão già tóc trắng. Giọng nói ma mị phát ra: Đây mới chỉ là bắt đầu. Tiếng cười lạnh lẽo vang lên, Tiếng cười đó khiến cho bất cứ một kẻ nào vô tình nghe thấy đều cảm thấy kinh sợ. Tuy nhiên đám người bên trong vẫn chưa đủ tỉnh táo để có thể nghe thấy cái điệu cười này. Ngay sau đó nó cũng biến mất, chỉ còn lại ba tiếng gõ cửa đặc quánh vang lên. Tối hôm ấy tiếng khóc của bà Hạ ầm ĩ cả thôn. Tiếng khóc của người mẹ mất con khiến cho thôn dân dù không ưa gì nhưng cũng phải ngồi lòng. Có người bảo: sao tự nhiên thằng Trận nó bị chết ghê vậy chứ? Kẻ cũng tội. Cái nhà này dù ăn ở thế nào không nói thì ai cũng biết. Nhưng mà nghe bà ấy khóc mà tưởng thương quá đâu bà Hạ. Một bà khác cũng buồn bã nói thêm: đúng đâu bà. Thôi thì cái chuyện gì thì chuyện chứ. Cứ bỏ qua một bên, tình nghĩa xóm làng với nhau cứ qua đó giúp được việc gì thì hay việc đó. Sao mấy bà cũng bàn tán với nhau. Mà mấy bà biết không, cái thằng Trận nó bị ai giết rồi bỏ vào trong bao gạo đó. Sau đó đưa về đó nghe kinh lắm. Khiếp thật. Chẳng biết ai có thù với nhà ấy tới mức thế. Có khi là nhà ông Lãm đấy nhỉ. Mới đêm qua còn cháy cả cái kho gạo đó. Nay không chừng người lão Khánh lão ấy làm chứ ai. Thành ra mới bị trả thù vậy. Thôi, bà bớt bớt giùm tôi cái. Không có cái chuyện đó đâu. Nhà bác Lãm bác ấy ăn ở ra sao thì ai chả biết. Cả đời hiền khô như vậy sao có thể ra tay giết người trả thù dã man vậy được. Mấy bà cứ như vậy bàn rất tán vào để xem nguyên nhân tại sao thằng Trận lại chết đau đớn như vậy. Thế nhưng không ai có thể dám khẳng định bất cứ điều gì. Mọi thứ vẫn quá mơ hồ và đầy đáng sợ. Thông tin con trai cả của lão Khánh chết nhanh chóng được lan ra. Người hay tin cũng không khỏi tỏ ra khiếp sợ. Vì nếu Trận chết vì bệnh tật hay sao đó thì không nói. Đằng này lại bị giết một cách dã man rồi bị giấu trong bao gạo đưa về nhà. Kẻ thù ác là ai thì chưa biết. Nhưng mà chừng ấy cũng đã đủ hiểu dã tâm của kẻ này cực kỳ lớn. Sự man dại trong cách giết người khiến cho dân làng Nhì và cả những thôn lân cận không khỏi rùng mình. Người dân trong thôn tỏ ra kinh hoàng một phần thì gia đình lão Khánh phải lên đến 10. Bà Hạ hôm ấy ngất lên ngất xuống mấy lần trong đám tang. Có thể nói gia đình này tuy ăn ở thất đức, từ hai vợ chồng cho đến mấy đứa con cũng chẳng ra sao. Nói thẳng ra là chẳng được lòng ai cả. Ấy vậy nhưng mà lúc này nghe tiếng khóc của bà Hạ thì cũng không ít người tỏ ra ngùi đầm. Thôi thật, nói gì thì nói cùng là phụ nữ với nhau, cùng là mẹ giống nhau. Thì bà ấy như vậy tôi thấy thương quá. Đúng đấy bà. Bà ấy ngất lên ngất xuống phải chục lần chứ chả ít đâu, tội quá. Trong số đó vẫn có những người tuy không buông lời ác ý nhưng vẫn thở dài nói: cái nhà này có khi là trả nghiệp rồi. Ăn ở thất đức từ đó đến giờ, trẻ cao con mắt đấy. Nhưng mà nói gì thì nói cái giá này là quá đắt. Người đàn ông lắc đầu thở dài rồi bỏ đi. Bên trong nhà tiếng khóc của bà Hạ vẫn còn vang lên đầm mỹ. Lão Khánh bấy giờ dù có phần đau đớn, phần tức giận vì có kẻ dám ra tay với con của mình, nhưng vẫn cố kìm nén lại để lo cho xong tang sự. Đến chiều hôm ấy khi đám tang đã xong, lão Khánh trả tiền công cho ông thầy cúng được mời về lo hậu sự cho Trận. Ông thầy nhận tiền xong định nói gì đó nhưng lại thôi. Đoạn ra ngoài cổng nhà thì khẽ ngoái đầu lại rồi nói thầm: nghiệp của nhà ông, lão này cũng không thể can dự. Chỉ mong hậu quả gia đình ông phải nhận không quá nặng nề. Tuy nhiên đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nói xong thì ông thầy quay lưng chậm rãi bước đi. Hôm nay khi đến đây chỉ vừa bước chân vào trong nhà, ông thầy đã nhận ra một luồng sát khí cực nặng. Tuy nhiên nó phát ra từ người chết. Có vẻ sát khí này vương lại khi Trận tiếp xúc với kẻ đã giết mình. Một kẻ có đến 9 phần không phải là người bình thường. Đám ma cho con xong, lão Khánh đi đi lại lại trong nhà. Lão gọi thằng quan lại rồi bảo: mày cho người mau chóng tìm hiểu rốt cuộc đơn nào dám làm ra cái chuyện này. Dạ vâng thưa ông, chúng con đang tiếp tục tìm kiếm, có thông tin thì con sẽ báo lại cho ông. Bà Hà bấy giờ mếu máo chạy lại gần, cầm tay của chồng nói: ông à, ông mau tìm xem đứa nào dám giết con mình đi. Tôi phải cho nó một trận, tôi phải trả thù cho con của mình. Lão Khánh gật đầu, đoạn mụ Hạ nghĩ ra gì lại nói tiếp: chắc là nhà lão Lãm chứ còn ai. Chắc lão biết mình đốt cái kho nhà lão cho nên... Nói đến đây thì mụ lại bật khóc. Lão Khánh thì cũng không gạt cái câu nói đó đi, vì lão cũng đang nghĩ đến khả năng đó. Tuy nhiên lão lại thấy khả năng này khá thấp, vì lão nghĩ tên kia sao có đủ can đảm để làm như vậy. Lão nói với vợ: bà cứ bình tĩnh đi xem nào, từ từ tôi tính. Bây giờ làm ầm lên không có bằng chứng gì, chỉ thiệt thân mà thôi, được cái lợi ích gì. Thế nhưng rõ ràng rành là như vậy rồi, ông còn từ từ gì chứ. Ông mau qua đó cho chúng một trận đòi lại mạng cho con của mình đi. Bà thôi giùm tôi một cái, để yên cho tôi tính. Chừng nào chắc chắn được là do cái thằng đó nó làm, tôi nhất định không để yên. Sao mà làm ầm lên khéo đi tù một công đó. Bà Hà câm nín không ú ớ gì thêm, nước mắt rưng rưng chảy trên hai gò má. Đang đứng thẫn người thì đột nhiên mụ thấy ở cửa sổ có bóng người vừa lướt ngang. Bình thường thì mụ chỉ nghĩ đó là người làm của mình đi ngang qua, tuy nhiên lần này thì lại khác. Sự quen thuộc đến từ bóng người vừa lướt qua làm cho mụ tò mò, bước chân ra ngoài hướng mắt nhìn về hướng ban nãy. Xoay người qua bên tay phải hướng cửa sổ, mụ Hà tiếp tục nhìn thấy dáng người khuất bên hông nhà. Một dáng người quen thuộc mà bản thân không quên được. Càng bước nhanh chân, mụ như là đang muốn đuổi theo người kia để xem đó là ai. Bước chân dồn dập cố gắng nhanh nhất có thể. Chạy đến nông nhà, mụ ngại chẳng thấy ai nữa. Thế nhưng trong lòng hiện lên một sự thôi thúc, mụ lại tiếp tục chạy thật nhanh để tìm kiếm và lại thấy bóng người lẩn khuất ở một gian nhà khác. Không chần chừ, mụ lao thẳng như một mũi tên, miệng gọi lớn khi đã nhận ra dáng người mình nhìn thấy là ai. Trần ơi Trần, con về rồi hả Trần ơi? Có phải con về với mẹ không? Lão Khánh còn đang đứng ở gian nhà ban nãy, không để ý đến hành động của vợ. Tuy nhiên sau khi nghe tiếng gọi của bà, lão hoang mang chạy đến. Chú mày đâu? Xem bà có chuyện gì thế? Cả đám người nháo nhác đuổi về hướng ấy. Giọng của bà Hạ vẫn còn đang vang lên inh ỏi. Trần ơi, chở mẹ với con ơi, con đi đâu đấy? Ở bên này mụ Hạ vẫn còn đang dồn dập đuổi theo hướng nhìn của bóng người. Bà ta cứ thấy dáng người của đứa con trai mới khuất sau mấy gian nhà, cho nên cứ chạy vòng vòng trước sự kinh ngạc của mọi người. Lão Khánh chạy ra rồi hô lớn. Chúng mày, mau cản bà lại đi. Cả đám đuổi thật nhanh tới chỗ mụ Hạ, khi mụ đang hướng về phía cổng nhà, vì vừa rồi thấy bóng người kia đi về phía này. Hiện tại lại chẳng thấy đâu, mụ đoán là thằng Trần đã đi ra khỏi nhà. Mụ chạy một mạch chẳng ai đuổi kịp, rồi đưa tay lên tháo then cửa. Cửa được mở ra, mụ bước chân ra bên ngoài, cũng là lúc thằng Quan đã kéo tới ập vào bên trong. Lúc ấy trên cổng một viên gạch ngói khá lớn bất ngờ rơi xuống nghe soảng một cái, khiến cho cả đám nổi hết cả da gà. Mụ Hà bị kéo vào bên trong nhưng vẫn gào ầm cả lên, bà vùng vẳng như là muốn thoát khỏi tay của thằng Quan. Thả bà ra, chúng mày thả bà ra, bà ra ngoài với con của bà. Quan và mấy người giữ mụ lại nghe vậy thì hoang mang. Ngay cả lão Khánh khi nghe tới câu nói này cũng rùng mình. Bà làm sao thế? Quan và mấy đứa kia lắc đầu không biết đáp. Chứ chúng con không biết đâu thưa ông ạ. Thằng hắt ra muộn hơi khó chịu, lão vội tới hỏi. Chứ bà làm cái trò gì? Mau vào nhà đi. Mụ Hà nói trong nước mắt giọng như đã cầu xin. Ông ơi, thằng Trận nó về đấy, nó chưa chết đâu, nó còn sống. Ông mau thả tôi ra để tôi đi gọi con về. Tất cả tiếp tục nổi ra gà ớn lạnh. Trần đã chết đó là điều hết sức rõ ràng, thế mà bà lại khẳng định là nó còn sống và vừa về với đây. Lão Khánh ú ớ trong cổ họng. Trời đất ơi bà ơi, bà làm sao thế hả? Con mình chết rồi mà, tôi xin bà đó. Không mà ông ơi, nó còn sống. Tôi mới thấy nó ra khỏi nhà, nó không nhầm được đâu. Còn tôi làm sao tôi nhầm được chứ? Ông mau tìm nó lại đây đi. Lão lắc đầu chua chát rồi nói. Còn mình chết rồi, nó chết rồi đó bà. Bà đừng như vậy nữa. Tiếng của thằng Quan kêu mấy người đưa mụ Hạ trở về phòng, còn mình thì ở lại dọn cái đống gạch từ trên cổng rơi xuống theo lệnh của lão Khánh. Cầm cây chổi bước ra ngoài, lúc này trời cũng tối. Quan chợt thấy rùng mình khi có một cơn gió lùa qua. Cả bất giác đứng thừng lại nhìn chung quanh, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Mà trời tối quá đâm ra chẳng thấy có người nào khả nghi. Quan vừa quét vừa suy nghĩ, mấy lần liên tục phải đứng khựng lại run lên, vì nghĩ tới chuyện bà chủ của mình nói rằng thằng Trận vừa trở về nhà. Bây giờ cố gắng suy nghĩ rằng mụ Hạ vì nhớ con đâm ra hoang tưởng. Thế nhưng Quan vẫn không thể gạt đi một dòng suy nghĩ khác, rằng Trận đã thực sự xuất hiện trong ngôi nhà này vào lúc trời sầm tối. Chỉ ngay sau khi cái xác của nó được chôn ngoài nghĩa địa và hiện lên trước mắt của bà ta chính là một oan hồn. Nghe tới đó mà Quan dựng cả tóc gáy, cả đứng im cố gắng trấn tĩnh một chút thì mới vội vàng quét đống gạch vụn thật nhanh để đi vào, không muốn đấn ná thêm một ngày nào nữa. Cảm giác căn nhà này đang dần trở nên rợn rợn mỗi khi trời tối. Đâu đó trong suy nghĩ của gã không muốn ở đây thêm bất cứ ngày nào. Quét vội đám gạch ngói xong, gã vội vàng đi ra cổng đóng lại, ý định trở về phòng lấy đồ đi tắm cho sạch. Ấy thế nhưng chỉ bước được vài bước, sau lưng bỗng vang lên và tiếng gõ cửa. Quan đứng lại ngoái đầu nhìn ra để xem mình có nghe nhầm hay không. Thế nhưng chờ một lúc lại chẳng thấy tiếng gõ cửa nào cả. Mọi thứ im lìm, chỉ có thể nghe thấy những cơn gió xào xạc và cả âm thanh tim của thằng này đập mạnh. Quan sợ như vậy cũng phải, vì chỉ cần nghe thấy cái âm thanh ấy, cả đã nhớ ngay tới việc tối hôm thằng Trần bị nhét vào bao tải rồi đem về đây. Có lẽ có kẻ nào đó đã cũng gõ cửa 3 tiếng, đúng là 3 tiếng rồi dừng lại, sau đó tiếp tục gõ những lần tiếp theo. Đã sẵn sự sợ hãi, Quan giờ đây không dám tiến tới mở cổng. Khắc cảm thấy khi chỉ cần mở cánh cửa đó ra thì một thứ vô hình nào đó bất ngờ xuất hiện, thứ mà có mơ cả cũng không muốn nhìn thấy thêm bất cứ một lần nào nữa. Hắn cứ như vậy đứng chết chân tại chỗ không dám thở mạnh, cả người run lên giống như đang đối mặt với một thứ gì đó kinh dị. Bản thân của Quan bây giờ không hề muốn nghe thêm bất cứ một âm thanh nào phát ra từ cánh cửa ấy. Nếu thực sự nó lại vang lên 3 lần nữa, có khi Quan đứng chết chân tại chỗ. Vẫn còn đang hết sức hoang mang, thần trí lạc cả đi, cả đứng im tại chỗ nhìn cánh cửa, thì bất ngờ có một bàn tay ai đó đặt hẳn lên vai khiến cả hoảng hốt. Ai đây? Quan rút lên ầm một tiếng. Lão Khánh đứng sau như vậy cũng giật mình. Mẹ cái thằng này, mày làm cái trò gì đấy? Quan quay ra đằng sau một phen chấn kinh, cả thấy người kia là Lão Khánh chứ chẳng phải ma quỷ gì cả. Các quý dòng người thở hồng hộc. Chẳng đất đây là ông ạ? Ông làm Quan giật cả mình. Ô hay, ông tao thì ai? Mày làm cái gì mà giật bắn người như thế? Khiếp quá ông ơi, ông làm Quan muốn rứt tim ra ngoài đó. Quả lại không phải ông, chắc Quan chỉ có nước tắt thở. Thế chứ tao làm sao mà mày phải sợ? Tại Quan đang sợ chút chuyện ban nãy. Lão hiểu ra thì cũng ậm ừ. Mẹ mày chứ, thanh niên mà sợ ma dữ vậy hả? Phải tắm rửa ăn uống đi, tao nhờ chút việc. Các vâng dạ rời đi. Vừa rồi Lão Khánh nghe thằng này sợ chuyện vợ mình nói ban nãy, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Chỉ riêng Quan là còn đang sợ hãi vô cùng. Nhưng chắc chắn đó không phải lý do. Điều đang làm cho nó sợ chính là những tiếng gõ cửa kỳ lạ kia. Tuy nhiên chưa dám nói với Lão vì cũng không chắc chắn được chuyện gì. Lão Khánh sau đó lắc đầu mấy cái rồi trở về phòng. Từ hôm ấy mọi thứ diễn ra bình thường. Mù Hà thì vẫn còn mếu máo khóc mấy lần vì nhớ con. Lão Khánh vẫn suy nghĩ xem ai là kẻ đã giết con của mình. Lão chẳng hay biết được rằng cái chết của Trận mới chỉ là bắt đầu. Bắt đầu cho cái giá mà gia đình phải trả. Trả cho những việc chúng đã làm suốt bao thế hệ. Những việc táng tận lương tâm còn được chôn vùi ở quá khứ. Những gì mà có mơ cũng chẳng ai có thể mơ thấy. Nửa đêm hôm ấy, Lão và vợ đang nằm ngủ trong phòng. Lão Khánh có mấy mệt mỏi vì chuyện của thằng Trận. Hôm nay mới có thể nghỉ ngơi một chút. Thế nên Lão ngủ say lắm. Tưởng chừng như là có ai làm gì cũng không thể tỉnh dậy được. Ấy vậy mà chỉ trong phút chốc giấc ngủ ấy đã bị cắt ngang vì những âm thanh lạ từ đâu vọng tới. Lão lừ đừ tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở khó chịu nhìn chung quanh vì nghe thấy có âm thanh lạ. Tiếng như ai đó vừa mở cửa cạch một cái. Ngay sau đó là tiếng cửa được mở ra, thế nhưng lại chẳng có ai tiến vào. Ban đầu lão cũng chỉ nghĩ đó là vợ của mình mới dậy đi vệ sinh trở vào mà thôi. Thế nhưng khi mà đưa tay vô tình lại đặt trúng cơ thể của bà. Cảm thấy chuyện lạ, Lão Khánh tỉnh táo trở lại một cách nhanh chóng, rồi vội vàng quay sang kiểm tra một lần nữa. Đúng là bà Hạ đang nằm ngủ say ở một bên. Vậy thì kẻ nào mở phòng này? Sự căng thẳng đã tràn ngập trên gương mặt. Lão Khánh từ từ ngồi dậy ngoái nhìn chung quanh. Ánh trăng khá lớn từ ngoài hắt vào cũng chứng minh được việc cửa nhà đang được mở. Lão Khánh thấy sợ và có chút bực bội. Sợ là vì không biết kẻ nào đang hiện diện ở đây. bực là vì chẳng hiểu sao đám người làm có thể lơ là như vậy. Lão tìm chung quanh xem có vật dùng gì làm vũ khí được không, nhưng chẳng có gì cả. Ngồi im ở đây không phải cách, là quyết định đứng dậy ra khỏi màn, dựa theo ánh trăng sáng để đi kiểm tra. Một hơi thở mạnh cũng không dám, lão Khánh từ từ rón rén bước ra, cơ thể run lên bần bật. Gì chứ gầm phải trộm cướp, lão biết mình lập tức rơi vào nguy hiểm. Nhưng mà dù sao cứ ở yên một chỗ cũng giống như là chờ chết. Nhích từng bước chậm rãi, mặt liên tục đảo qua đảo lại. Lão Khánh đầy sự tập trung tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên trong nhà chẳng hề có ai. Cũng không mất nhiều thời gian, cả đã đứng giữa nhà. Lão nhíu mày nhìn tới cánh cửa thì nó vẫn đang đóng im bặt. Chẳng cần phải thắc mắc lâu, lão Khánh cũng nhận ra cánh cửa sổ ở gần đó đang mở toang và khẽ đung đưa do gió thổi vào. Sự bình tĩnh cũng dần dần trở lại, lão hít một hơi thật sâu để định thần. Sự sợ hãi tan biến, tuy nhiên cái điều đó chỉ diễn ra trong chớp mắt. Cảm thấy an toàn còn chưa quá hơi thở, sắc mặt của lão tiếp tục biến đổi, hơi thở dừng hẳn lại, ánh mắt căng thẳng nhìn về phía cửa sổ. Nơi vừa rồi thoáng qua trong chớp mắt, một bóng người lướt sang và biến mất một cách nhanh chóng. Lão Khánh giật mình lùi lại, mắt dán chặt vào cửa sổ. Rõ ràng vừa rồi có một bóng người vội lướt sang, tuy nhiên điều đó chỉ xuất hiện trong một cái chớp mắt. Chấn động sợ hãi mất một lúc, lão Khánh mới lấy lại được dần ý thức. Người vẫn còn run nhưng lão cắn răng mở cửa đi ra ngoài để kiểm tra xem kẻ nào đang chạy ngang qua phòng của mình. Ngay lập tức phía xa ở gần cổng nhà, một bóng đen xuất hiện giữa sân và đang rón rén bước đi thật chậm. Nghĩ ngay rằng là tên lúc nãy, lão Khánh bây giờ gần giọng hỏi: "Thằng kia, mày là đứa nào? Đứa đêm mày lẻn vào đây làm gì?" Bóng người rón rén bước từng bước hướng về phía cổng nhà, chẳng hề bận tâm đến giọng nói ở phía sau. Cái bóng đó dù được ánh trăng chiếu lên nhưng mà tuyệt nhiên không để cho lão Khánh có thể nhận ra đó là ai. Thế tên mà lão tự cho là trộm không hề bận tâm tới thì hỏi tiếp: "Mày là đứa nào? Đứng đó là trông." Cái đó vẫn không hề dừng lại, chậm rãi nhẹ nhàng từng bước. Lão Khánh thấy lạ thì tại sao nghe tiếng của mình tên trộm không hề chạy đi. Bình thường nếu là trộm nghe thấy giọng của chủ không chạy thì cũng quay ngược lại để tấn công. Ấy vậy mà cái tên này dường như không hề bận tâm. Tranh thủ tên trộm không để ý, lão Khánh nhặt ở gần đó một cục đá khá to rồi từ từ tiến lại. Sự tập trung được đẩy lên cao nhất, dần dần áp sát với bóng đen còn đang rón rén từng bước về hướng cổng nhà. Tuy nhiên càng gần thì lão càng cảm thấy có điều gì không đúng. Lão nhận ra bóng đen kia cũng đang run rẩy. Hắn đang khó nhọc bước đi, đến lúc còn phải đưa tay lên lau mồ hôi một cách khó nhọc. Vẫn không giảm được sự căng thẳng, lão Khánh nhắm chặt cục đá rồi nhẹ nhàng áp sát tên kia, không dám lộ ra chút sơ hở nào. Tay tới gần đủ khoảng cách để có thể tấn công, lão đưa tay lên toàn ném cục đá vào người của tên kia, nhưng vội thu lại vì kẻ đó đã quay mặt nhìn sang. Ngay lập tức cả hai nhận ra nhau. Thằng quan hoảng hốt rồi hỏi: Ông ra đi từ bao giờ vậy à? Mẹ mày chứ, thằng quan, suýt nữa thì mày hại tao rồi. Thở gấp vài hơi, lão lại tiếp: Thế chứ mày làm cái gì ở đây? Tao là cứ tưởng trộm. Quan bây giờ nhớ ra chuyện mình đang làm, nó quay lại nhìn cánh cầm người nó run lên một cái. Gã chỉ ra hiệu cho ông chủ của mình nhìn về phía cửa mà không dám cất tiếng. Lão Khánh cũng hiểu ý mà nhìn về cổng nhà rồi nhíu mày: Có chuyện gì ngoài đó sao? Xong lão lại nhớ ra cả lúc nãy lại nói: Mày cũng thấy tên đó à? Vậy sao mày không có đuổi theo mà cứ rén rén như trộm thế? Quan lắc đầu tỏ ra không biết gì, xong phải nói với lão giọng cực kỳ run sợ: Ngoài cửa có tiếng động. Vẫn không hề biết thằng này đang nói gì, lão lại hỏi: Tiếng động là sao? Thế sao mày không ra mở cửa? Má mày chứ, mày làm tao tưởng cái gì? Nói xong đang định tiến tới mở cửa thì lão đã bị thằng quan kéo tay. Nó lắc đầu ánh mắt đầy sợ hãi. Nói thật thì lão Khánh cũng thấy lạ là vì nửa đêm lại có người tới gõ cửa. Thế nhưng dù sao thì cũng không có gì quá đáng. Quan bấy giờ lắp bắp liền nói: Ông ơi, ông đừng mở. Nó còn đang chưa biết phải làm sao thì thằng này tỏ ra như vậy. thì phía bên ngoài cửa và tiếng gõ lại vọng tới. Quản bấy giờ lại càng run sợ, sự sợ hãi hiện lên trên gương mặt. Thì ra lúc nãy cả đang nằm ngủ thì cứ nghe ngoài này có tiếng gõ. Những tiếng gõ ba hồi cứ liên tục vang lên. Vốn đính mặc kệ thinh không quan tâm, nhưng chúng không chịu dừng lại, cho nên quản cắn răng bỏ ra ngoài. Cả bấy giờ mới nói: "Ông ơi, đừng mở ông à, còn thấy sợ lắm. Hôm cậu trận mất, cửa cũng bị gõ liên tục như vậy, rồi sau đó xác của cậu được phát hiện trong bao gạo đấy ông. Mày nói vậy là sao?" Bây giờ quan mới kể lại cho lão nghe tường tận những gì hôm ấy. Nghe xong bản thân của lão cảm thấy sợ, nhưng bật tiếng gõ một lần nữa vang lên như muốn thúc đẩy sự tò mò của hai người. Và đúng như dự đoán, sự tò mò làm cho lão Khánh và quan bỏ qua sợ hãi mà quyết định đi tới để mở cổng. Hai tên cẩn thận chậm rãi bước đến cổng nhà. Lão Khánh ra hiệu cho quan mở ra. Cả cũng sợ lắm nhưng mà lệnh của ông chủ thì không thể không nghe. Hai bàn tay run rẩy đưa lên nhấc cái then cài. Ở bên ngoài con đường vắng tanh vào lúc nửa đêm, đất bụi và lá cây vẫn bay xào xạc. Anh chàng phải xuống con đường để lặng lẽ. Cả hai nhìn nhau nuốt nước bọt. Quan thì không nói gì vì gã đã quá sợ hãi về chuyện ban nãy. Còn riêng của lão Khánh thì giờ đây mới bắt đầu cảm nhận sự đáng sợ đang diễn ra. Lão cũng không hiểu rõ rằng vừa đây còn nghe tiếng gõ cửa liên tục, vậy mà khi mở ra thì lạ là chả có ai. Thậm chí là khi quan đưa tay tháo cái then thì tiếng gõ đó lại còn vang lên một lần nữa. Vậy kẻ ở bên ngoài đã thực sự biến mất chỉ trong chớp mắt, không thể nào. Cả hai chẳng dám suy nghĩ là có kẻ đang bày trò phá phách, vì dù có chạy nhanh thì ắt cũng phải một trong anh nhìn thấy. Vậy mà khi cửa mở ra lại không hề có bóng hình nào xuất hiện. Hai tên im lặng dùng mình tại chỗ. Từ đầu có những tiếng róc rách như là có thứ gì đó đang chảy dài. Tuy nhiên đó không phải là tiếng nước, nghe kỹ thì giống như một vật li ti đang va đập vào ngói. Hàng chục cho đến hàng trăm tiếng va đập nho nhỏ lớn dần vọng đến lỗ tai của cả hai. Lão Khánh nghe thấy vậy thì quay sang hỏi quan: "Mày có nghe gì không?" "Có thưa ông à, nó ở gần đây lắm." Sau hai tên ngoái nhìn ra để tìm kiếm, thế nhưng không thấy gì lạ. Đâu đó những tiếng róc rách vang lên mỗi lúc một nhiều và lớn hơn, lên đến mức ù cả hai lỗ tai. Và chẳng để cho lão và quan chờ đợi lâu, từ trên mái của cái cổng nhà, những hạt nhỏ li ti bắt đầu rơi xuống trúng đầu của chúng. Lão Khánh và quan lập tức đứng lùi lại khi có thứ gì đó rơi trúng đầu của mình. Không chỉ một mà là rất nhiều. Cả hai ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy hàng trăm cho đến hàng ngàn hạt. Những cái hạt như là hạt gạo đang từ trên mái nhà rơi xuống. Quan đưa tay chụp đến một ít rồi nhìn cho thật kỹ. Xong cả nói với giọng đầy ngạc nhiên: Là gạo ông ơi." Lão Khánh vừa lấy một ít để nhìn. Đúng như Quan nói, đây chính là gạo. Thế chẳng hiểu tại sao lại xuất hiện ở đây, và nó đang lăn từ trên mái ngói xuống. Hai tên nhìn nhau bằng ánh mắt đầy hoang mang, chẳng thể hiểu được tại sao gạo ở đâu mà lại rơi từ mái ngói xuống nhiều như vậy. Những âm thanh dày đặc do gạo va chạm mặt ngói vang lên. Lẫn trong âm thanh đó, tiếng vật gì đó rất lớn từ trên mái ngói của cái cổng nhà làm khắc kiên cố cũng bắt đầu rơi xuống. Chúng va cùng cùng vào mái ngói, dần dần hơn và chuẩn bị rơi ra khỏi mái trước sự chứng kiến của hai kẻ bên dưới. Nghe tiếng động như có vật gì khá lớn rơi xuống, lão Khánh và quan bất giác lùi người vào bên trong và dán chặt lên trên để chờ xem có thứ gì xuất hiện. Và không cần phải chờ đợi lâu, trước mắt hai tên, một cơ thể người lăn ào ào từ mái ngói xuống, bay thẳng ra. Nó rơi thẳng xuống đất và nằm im tại chỗ. Ở bên này, cả hai khi vừa nhận ra đó là gì thì đứng không vững, ngã quỵ xuống. Người run lên bần bật, mồm miệng há ra co giật liên tục. Chúng ứ không nói được thành lời. Quan bấy giờ sợ đến vãi đái cả ra quần vì chỗ đối diện, trên mặt đất cái xác người chẳng chịt vết thương lớn nhỏ bị gạo dính lên nhè nhép nằm im ở đó. Gương mặt của người chết quay lại hướng cổng nhà, mắt mở trừng trừng, miệng toác ra hai bên. Máu từ mắt mũi miệng chảy ra ngoài, tình trạng giống nghệt như có khi phải kinh khủng hơn trận hôm trước tới mấy lần. Lão Khánh mãi mới hét lên được một tiếng để chi hô. Chẳng ai để ý, tại một góc khuất, một bóng người già nua với bàn tay nhúng đầy máu tươi đang đứng ở đó. Ánh mắt đỏ lừ, nước dãi từ trong miệng nhễu ra qua khóe miệng. Đây là một lão già người bốc lên nồng nặc mùi máu, mùi của sự chết chóc đầy kinh dị. Lão đứng đó để đôi mắt đỏ lừ nhìn về hai tên đang bò trên đất vì kinh sợ, miệng nhọn ra cười ngặt nghẽo rồi buông lời nguyền rủa: đêm mai tất cả chúng mày phải chết. Nói xong lão quay lưng bỏ vào trong đêm tối biển biệt, để lại đây chỉ còn sự đáng sợ đến tột cùng cho những kẻ phải đối diện với nỗi ám ảnh kinh hoàng. Người chết sau đó cũng được nhận ra chính là đứa con thứ hai của lão Khánh. Chẳng biết thằng này thế nào nửa đêm không ngủ lại chết đau đớn dã man như vậy. Đối với lão Khánh, cái thằng trận chết trong tình trạng bị hành hạ dã man rồi nhét trong bao tải gạo, lão vẫn còn có thể tỏ ra giận dữ. Lão điên cuồng cho người tìm hiểu để lần cho ra kẻ nào dám làm hại con mình. Thế nhưng bây giờ thì khác. Khi thằng con thứ hai chết đi, bao nhiêu sự điên cuồng và giận dữ ấy dường như mất sạch. Thay vào đó, lão đang thấy sợ, rất sợ. Lão cảm thấy kẻ giết người kia không phải thứ có thể động được. Ngược lại, nó đang tìm đến lão và người nhà của lão để ra tay. Thằng quan sợ cũng không kém gì ông chủ, cả đã thật sự không còn muốn nấn ná gì ở đây. Và thế là hắn nhân cơ hội gia đình của lão đang hoảng loạn sau cái chết của đứa con thứ hai để thu dọn bỏ đi lúc nào không ai biết. Còn hơn này, hết hiểu rõ những việc này xảy ra trong ngôi nhà ấy cũng phần là do ác nghiệp gây ra. Cái chỉ mong cái chết đầu đớn ấy không tìm tới mình, về quan cũng chỉ vì miếng cơm mới làm cho lão mà thôi, hoàn toàn không có chủ đích hại người, rồi bàn tay đã gây ra bao nhiêu chuyện lớn nhỏ. Đám ma của đứa con thứ hai diễn ra, lão Khánh ngồi thất thần tại chỗ, người run lên bần bật. Mùa Hạ không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết khóc ầm ĩ cả lên. Đang ngồi sợ hãi thì cửa nhà lại vang lên, làm cho lão muốn đứng tim mà chết. May mà đó chỉ là người làm tới báo lại là không tìm thấy quan. Lão lại chửi: cái thằng mất dạy, mày bỏ trốn luôn rồi hả? Lão đập tay vào thành ghế, sự sợ hãi mỗi lúc một tăng lên, tâm trí hoảng loạn chẳng thể suy nghĩ được gì. Lão thật sự không thể ngờ được rằng gia đình của mình có ngày hôm nay. Hơn ai hết bây giờ lão Khánh biết rõ những chuyện này không dừng lại. Và đúng như vậy, chỉ trong đêm hôm ấy, những tiếng gõ cửa lại vang lên, cứ ba tiếng một lần, từng nhịp đều đặn. Chuyện về ba tiếng gõ cửa khi ấy đám người trong nhà ai cũng đã nghe được, vì vậy cho nên chẳng ai dám bước ra mở cửa, mặc cho ai đó cứ thể gõ từng hồi ba nhịp, mỗi một lúc ầm ĩ lọt đến tai của lão Khánh. Đêm này lão vì sợ nên chẳng thể chợp mắt, chỉ nằm im ở trong nhà và nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài. Tiếng gõ làm cho lão sợ đến tái mét mặt mày, không dám nghĩ đến chuyện ra mở cửa nữa. Chung quanh căn nhà, đám người làm quá sợ phải tụ lại với nhau trong một căn phòng ngồi run rẩy. Không ít kẻ còn tự trách mình sao không rời khỏi đây giống như quan. Tiếng gõ cửa bên ngoài cứ một đoạn lại vang lên, mỗi lúc một lớn, và sau đó còn xuất hiện cả một giọng nói âm vang. Một giọng nói đầy kinh dị và ám ảnh, không to không nhỏ, nhưng ai cũng có thể nghe rõ một một. Hôm nay tất cả chúng mày phải chết. Chúng mày phải trả giá cho việc của mình làm. Chúng mày phải đền mạng cho mẹ của tao. Hôm nay tất cả chúng mày phải thú nhận tất cả để cầu xin sự tha thứ. Lũ độc ác chúng mày tồn tại chỉ để hành hạ dân thôn, đọa đầy người khác. Chúng mày chỉ đường sống của dân chúng chỉ để làm giàu cho bản thân. Chúng mày nhẫn tâm giết người dã man, chôn xác xóa dấu vết. Chúng mày không phải là người. Chúng mày không phải là người. Câu nói oán thán lọt vào tai của từng người, đám người làm cho lão Khánh phải bịt miệng không dám ú ớ. Tuy nhiên lạ thay, sự sợ hãi dần dần giảm đi. Thay vào đó, họ còn đang dương mắt nhìn về cổng nhà, nơi có người đang nói lên những suy nghĩ của mình. Làm việc cho lão Khánh bao năm, sự bóc lột tới mức nào ai cũng hiểu. Chỉ vì muốn kiếm miếng cơm manh áo nên đều phải nhẫn nhịn mà thôi. Thế nhưng hôm nay những lời thốt ra từ một thứ ma quỷ lại khiến cho họ không còn cảm thấy sợ hãi. Tất cả nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Trong nhà, lão Khánh vẫn dán chặt cơ thể trên giường không dám ra mở cổng. Tuy nhiên lão lại nghe tiếng đám người làm nháo nhác ầm ĩ đang kéo nhau về phía cổng nhà. Dù rất là sợ hãi, nhưng mà điều làm cho lão sợ hơn chính là việc đám người kia mở cổng. Cổng mà đừng mở ra, lão biết cái chết giống như đã được ấn định. Lão bật dậy chạy ngay ra ngoài. Đúng rồi, suy nghĩ. Vừa mở cửa, lão thấy đám người làm kéo nhau chạy về cổng thì gào lớn: "Chúng mày đi đâu đấy? Dừng lại!" Ấy vậy mà chẳng ai quan tâm đến lời của lão. Tất cả đều kéo nhau chạy ra ngoài cổng. Có lẽ họ đang muốn bỏ đi, thoát khỏi ngôi nhà này, thoát khỏi sự bóc lột của lão Khánh. Cuộc sống sau này chẳng biết ra sao, nhưng trước mắt cứ rời khỏi để rồi tính. Đằng sau lão hét lên khi đám người chuẩn bị mở cổng, tuy nhiên đã quá muộn. Cổng nhà đã được mở ra, đám người làm phải dừng chân lại một chút khi thấy một lão già đứng lù lù trước cổng, trên người toát lên một sự lạnh lẽo đáng sợ. Đôi mắt trợn ngược lên chỉ còn lòng trắng và những vằn máu đỏ rực. Người đó chính là ông Lãm, chính là kẻ đã giết hại hai đứa con của lão Khánh. Ông Lãm thấy đám người nhà chạy ra thì chẳng có hành động gì, chỉ để cho họ chạy ra khỏi nhà, sau đó từ từ bước vào trong với nụ cười man dại, một nụ cười chết chóc và máu lạnh. Ánh mắt đỏ rực trong đêm tối, ông ta nhìn chăm chăm về lão Khánh rồi lạnh lùng: "Hôm nay tất cả chúng mày phải chết." Ông Lãm bước vào trong cũng là lúc cửa bị một lực vô hình kéo chặt lại. Bên này lão Khánh sợ đến tái mặt, hai chân giật lùi về đằng sau. Đằng trong nhà mụ Hạ lúc này chạy ra xem có chuyện gì. Nhìn thấy ông Lãm, mụ liền chửi: "Mẹ nhà mày, nửa đêm mày mò qua đi kiếm chuyện, mày biết đây là đâu không?" Lão Khánh kéo tay vợ lại nhưng không kịp. Bên này ông Lãm nghe xong thì nhuền một nụ cười, ánh mắt tiếp tục đỏ rực. Mụ Hạ giờ nhìn thấy cái đôi mắt này thì dừng lại không dám chửi nữa. Mụ mau chóng chuyển sang sợ hãi run lên bần bật. Quay sang nhìn chồng xem thử, nhưng lão Khánh cũng đang sợ đến tái xanh cả mặt mày. Ở bên này ông Lãm vẫn từ từ bước tới miệng nói: "Hai đứa con của mày chết cả, chứ mày còn sống làm gì? Vậy để hôm nay tao tiễn luôn hai đứa mày xuống đó để đoàn tụ." Lão Khánh lắc đầu sợ sệt: "Không, tha cho tôi đi." "Tha hả? Vậy năm đó chúng mày có tha cho mẹ tao không?" Lão Khánh cắn răng một cái không nói gì, chân lùi lại, cả người càng lúc càng run lên khi nghe ông ta nhắc đến chuyện này. Một chuyện mà lão cùng với người cha quá cố của mình tự tin rằng đến chết sẽ không bao giờ bị lộ. Ông Lãm lại tiếp tục nói: "Ta nói đúng rồi chứ. Đúng là chúng mày đã gây ra cái chuyện này. Chúng mày có còn là con người không?" "Không, không, tha cho tôi, hãy tha cho tôi đi mà." Thế ra hôm ấy khi bản thân chuẩn bị lao vào biển lửa, người mẹ đã mất tích từ lâu của ông Lãm đã hiện về. Bà bây giờ chỉ còn là linh hồn vất vưởng, một linh hồn hóa quỷ chờ ngày tìm được cơ hội trả thù. Mất bao nhiêu năm vương vấn trần gian, cuối cùng bà cũng tìm được về ngôi nhà của mình. Cũng là lúc đứa con trai khi bà rời đi đã bạc cả mái đầu. Một linh hồn mang theo một nỗi căm phẫn, một mối thù chỉ có máu mới có thể rửa sạch. Bà tìm về dùng cơ thể của con trai mình ra tay với người nhà lão Khánh, để chút bỏ đi mối căm hận đã đi theo mình suốt nhiều năm. Giọng của bà từ trong miệng ông Lãm phát ra: "Mày và thằng cha của mày, chứ mày không còn là người. Chứ mày hại tao có nhà không thể về, chỉ là linh hồn vất vưởng. Chứ mày hãy chết tao thì đã đành, lại còn chôn xác tao ở một nơi lạnh lẽo, ở chốn thâm sơn cùng cốc không ai phát hiện được. Chứ mày không phải là con người." Mộ Hà đứng sợ hãi bên cạnh, nghe xong giọng của người kia quay sang hoang mang nhìn lão Khánh, tỏ ra đầy thắc mắc. Lão Khánh bấy giờ đứng cắn răng, người đã sắp nhũn đi vì nhận ra giọng nói của người phụ nữ đó. Không để cho lão kịp ú ớ, chỉ trong chớp mắt, ông Lãm đã vọt tới rồi chụp lấy cổ của lão, miệng nhếch lên nụ cười, giọng nói lạnh lẽo: "Đến lúc mày phải trả giá rồi." Mùa Hạ sẽ đến chấn kinh, tuy nhiên vẫn cố hết sức níu tay của ông Lãm: làm ơn tha cho chồng tôi đi." Ông Lãm nghe vậy thì tay càng siết chặt, tiếng cười lạnh lẽo vang lên, đôi mắt đỏ rực quay sang nhìn mụ Hạ, khiến cho mụ ta không dám ú ớ gì. Trên tay của ông lão Khánh đang túng chặt, cả người bị nhấc bổng lên, hai chân giằng giụa trong lúc thập tử nhất sinh. Không chỉ có lực tay của ông Lãm đang dần tước đi sự sống của lão, từ bên trong cổ, gạo từ dưới bụng trồi lên rồi ngập cả khoang họng, càng khiến cho lão không thể thở được. Bên dưới tay còn lại của ông Lãm chuẩn bị đâm bộ móng sắc lạnh của mình vào cơ thể của tên kia, thì bất ngờ ở cổng vang lên tiếng gõ, kèm theo giọng của một cô gái. Đó là giọng của con gái của ông Nãm. Bố dừng lại đi bố ơi, con cầu xin bố dừng lại đi. Ông Nãm nghe giọng nói thì vẫn muốn tiếp tục, tuy nhiên cơ mặt sau đó giãn ra rồi hạ xuống. Ở bên ngoài cổng bị ai đó đập tung, lập tức có mấy bóng người chạy vào. Cô con gái chạy thẳng lại ôm lấy bố của mình rồi khóc. Bố dừng lại đi, bố đừng giết người. Ăn oán thế này không có gì vui đâu bố. Thì ra suốt mấy đêm nhận thấy biểu hiện lạ từ bố, cô con gái đã âm thầm theo dõi phát hiện ra người đã ra tay giết hại đứa con của lão Khánh chính là bố của mình. Tuy nhiên đồng giết người trong trạng thái như bị thứ gì kiểm soát, thậm chí đã không còn. Rất may khi kẻ đang điều khiển cơ thể của ông Lãm cũng chỉ là bà nội của cô, cho nên mới chịu dừng lại. Ông Lãm quay lại nói với con gái của mình, nhưng giọng là của một người phụ nữ. Cháu ngoan, bà nội xin lỗi. Giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mi của ông Lãm, đó là nước mắt của người phụ nữ bên trong thể xác ấy. Người đã mãi mãi nằm lại ở một nơi lạnh lẽo, dưới bàn tay của kẻ tăng tận lương tâm, không bằng cầm thú. Đưa tay lên vuốt vào má của cháu gái mình, linh hồn của người phụ nữ mới quay lại nhìn lão Khánh bằng một ánh mắt căm hận rồi gằn lên. Ta có thể tha cho chúng mày, nhưng chính mày, chính miệng mày phải thú nhận tội ác của mình ở đây, cho tất cả mọi người cùng nghe. Mau lên trước khi tao đổi ý. Lúc này mấy người dân đi theo con gái của ông Lãm cũng đang có mặt ở đó. Họ dùng mình mấy lần khi thấy trước mặt của lão Lãm, nhưng chất giọng phát ra lại là của một người khác. Nghe bà nói xong, cả đám hướng sang nhìn lão Khánh. Lão bấy giờ thoát chết trong gang tấc, vẫn đang ho lên khẳng khặc, bên trong miệng gạo từ đâu tràn ra nhổ mãi mới hết. Và có thể nói lão cũng không thể giấu được gì thêm nữa, mà ấp úng kể lại cho mọi người tự mình thú nhận tội ác. Dân làng bàng hoàng chấn kinh khi nghe được. Khá nhiều năm về trước, gia đình của ông Lãm cũng theo nghề buôn gạo. Chuyện này thì ai cũng biết, nhưng đã bị đình trệ sau khi mẹ của ông mất tích và không còn ai có thể gánh vác tiếp được. Cũng từ đó chỉ kiếm miếng ăn qua bữa mà thôi. Sau này thì chỉ còn nhà lão Khánh theo đường cái nghề này. Ngày ấy lão vẫn còn khá trẻ tuổi, khi đó một thời gian việc buôn bán diễn ra hết sức cạnh tranh. Bà Len mẹ của ông Lãm lại tìm được đâu đó có gạo chất lượng khá tốt và bán được, cho nên quyết định nhập về số lượng lớn để bán. Ngày bà cùng đám người làm vận chuyển gạo từ nơi khác về giữa đường gặp phải đám cướp, mà cái đám đó không ai khác chính là bố của lão Khánh và lão. Bà Len khi ấy cũng không ngờ được rằng đám người đi theo mình cũng đã sớm bị tiền mua chuộc. Bà còn chưa kịp làm gì thì một con dao đã cắm xuyên qua ổ bụng của mình. Sau đó đám cướp mới thuận lợi lấy đi số hàng cực lớn của bà. Không dừng lại, vì để không có ai nhận ra, bố của lão Khánh cho người phân xác của bà thành nhiều mảnh rồi chôn ở khắp nơi, tại một con núi khá cao và cách đây rất xa. Từ đó mọi chuyện cũng chỉ được biết đến là một vụ cướp, còn bà Len thì hoàn toàn mất tích. Khi đó gia đình của lão Khánh vốn đã nổi tiếng không từ thủ đoạn để chèn ép người khác. Tuy nhiên chẳng ai tưởng tượng được chúng có thể giết người dã man tới mức ấy. Đám người làm cho bà Len sau đó cũng biến mất, không một chút tung tích, cho nên sự thật mãi được chôn vùi. Người dân sau này cũng chỉ nghĩ hỏa trăng bà Len cùng với người của mình đưa hàng băng qua rừng để gặp thú dữ mà thôi. Sự mất tích bí ẩn mãi chìm sâu trong bóng tối. Lão Khánh khóc lóc nói nghẹn ngào, dân thôn chấn động không thở mạnh được vì sự dã man của người nhà này. Họ không kiểm soát được nữa mà lao tới đánh cho lão một trận thừa sống thiếu chết. Sau đó mọi chuyện cũng kết thúc, bà Len rời khỏi thân xác của người con trai mình rồi tan biến. Lão Khánh cũng nhận cho mình bản án thích đáng, cả đời còn lại sống trong chốn ngục tù. Ông Lãm cũng trả giá cho hành động của mình vì chính tay ông đã nhóm máu của người khác. Tuy nhiên ông vẫn có thể nở một nụ cười như tin tưởng rằng cuộc sống của mọi người sẽ thay đổi từ đây. Không còn phải sống dưới tay của những kẻ sống không bằng ma quỷ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.